trọng sinh thành bóng dáng của anh. Chương 34, 34, bộ lạc nguyên thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Mạc Cảnh Tiên từ trên giường lớn tỉnh lại. Cả người cậu đều bủn rủn, mơ mơ hồ hồ theo thói quen tính sờ sờ vị trí bên cạnh mình. Khi tay không cảm nhận được độ ấm của ai kia như thường ngày, Mạc Cảnh Tiên liền đã thanh tỉnh hẳn. Vội gọi, bảo bảo, bảo bảo à, bảo bối. Anh ở đây. Tiêu Ảnh bưng cháo đẩy cửa mà vào. Lại tự mình nấu cháo sao? Tiêu Ảnh đặt cháo ở trên tủ đầu giường. Ngồi xuống bên cạnh Mạc Cảnh Tuyên. Đem người từ trên giường bế lên. Bàn tay tiến vào trong chăn nhẹ nhàng ấn ấn eo cho cậu. Trên người còn khó chịu sao? Mạc Cảnh Tiên như không xương cốt ghé vào trong lòng ngực nam nhân. Híp mắt hưởng thụ lực đạo vừa phải từ bàn tay to của nam nhân đang mát xa cho chính mình. Đã đỡ hơn nhiều rồi. Hôn lên trán của Mạc Cảnh Tuyên. Tiêu Ảnh buông eo người đang nằm trong lòng ngực mình ra. Cầm chén cháo lên nói. Ăn chút cháo cái đã. Ăn xong anh lại mát xa cho em. Đem mặt vùi vào trong lòng ngực của nam nhân cọ cọ. Mạc Cảnh Tuyên lắc lắc đầu. Còn chưa có đánh răng. Nghe lời. Ăn xong rồi đánh, ngô, vậy cũng được, rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu lên, tiếp thu nam nhân đút cháo cho mình, anh cũng ăn đi, Mạc Cảnh Tiên đem cái muỗng mà nam nhân vừa mới thổi nguội đưa tới trước miệng mình đẩy đến bên môi nam nhân. Tiêu Ảnh cười ăn xong muỗng cháo ấy sau đó tiếp tục đút cho người trong lòng ngực mình. Ăn xong bữa sáng, đã là qua 1 giờ, mát xa cho Mạc Cảnh Tiên xong. Hắn lại tiếp tục hầu hạ cậu, giúp cậu đánh răng rửa mặt xong xuôi. Mạc Cảnh Tiên cũng không muốn ngốc ở trong phòng nữa. Hai người mới cùng nhau xuống lầu chuẩn bị ra cửa. Hôm nay bọn họ sẽ tới tìm vị lính vừa mới xuất ngũ kia. Thấy Mạc Cảnh Tiên xuống lầu, Tiêu Diệu đau lòng nói. Cảnh Tiên à, con xuống dưới đây làm gì? Mau đi lên ngủ thêm chốc lát đi. Ngày hôm qua con hắn dẫn người về nhà đã bị hắn bắt gặp được. Đứa nhỏ này chính là bị ôm trở về. Mạc Cảnh Tuyên ôn hòa lắc đầu. Ba, tụi con còn có việc. Vội xong liền sẽ trở về. Tiêu Diệu không tán đồng nhìn chằm chằm vào Tiêu Ảnh. Ý tứ muốn nói sao con lại không khuyên Tiên vậy hả? Tiêu Ảnh bất đắc dĩ ôm chầm lấy Mạc Cảnh Tuyên nói. Em ấy không muốn ngốc ở nhà. Mạc Cảnh Tiên vội phụ họa gật gật đầu. Tiêu Ảnh thở dài, ý vị thâm trường nói. Một khi đã như vậy tương đương người trẻ tuổi à, phải tiết chế lại à. Mạc Cảnh Tiên sửng sốt. Sau khi hiểu được lời mà Tiêu Diệu vừa nói. Vẻ mặt di ong lên, cậu vội lôi kéo Tiêu Ảnh đi ra khỏi nhà. Chú thích, ký tự, di ong, được sử dụng rộng rãi trên Internet hiện nay. Bởi vì ký tự này như một biểu tượng cảm xúc đại diện cho một loạt tâm trạng khác nhau vì nó trông giống với khuôn mặt người. Nó thường được sử dụng để thể hiện ý tưởng hoặc cảm xúc như khó chịu, sốc, bối rối, lúng túng, vân vân. Hai người vòng đi vòng lại tốn cả nửa ngày. Mới từ một khu lều trại ở thành Hương tìm được vị lính trinh sát tên là Hùng Võ mà kiếp trước cậu đã từng nghe nói qua. Đứng ở trước cửa của nhà trẻ thấp bé. Nhìn thanh niên ngăm đen cường tráng ở trước mắt mình, Mạc Cảnh Tiên có chút hoài nghi có phải chính mình đã tìm lầm người rồi hay không? Hùng Võ nhíu mày. Đúng vậy, các ngươi tìm ai? Cậu là lính trinh sát vừa mới xuất ngũ sao? Tiêu Ảnh đạm thanh hỏi. Hùng Võ hoang mang gật gật đầu. Đáy mắt hiện lên một tia cảnh giác. Không cần cảnh giác như vậy. Thấy hắn còn đề phòng hơn cả hồi nãy. Mạc Cảnh Tiên cũng không ở lãng phí thời gian. Nói thẳng, chúng tôi tới tìm cậu. Muốn cậu theo dõi một người. Không phạm pháp, giá cậu ra. Tiêu Ảnh bổ sung, thanh niên do dự một lát. Sau đó hỏi, theo dõi ai? Trừ bỏ theo dõi ra thì còn cần tôi làm những gì? Mạc Cảnh Tiên hỏi, Triệu gia ở đế đô. Cậu có biết không? Thấy Hùng Võ gật đầu. Mạc Cảnh Tiên lấy ra ảnh chụp. Tiếp tục nói, chúng tôi muốn cậu theo dõi con gái của Triệu Thanh Vân. Tên là Triệu Linh Quân. Cậu chỉ cần theo dõi xem cô ta đã gặp những ai. Làm sự tình gì, dùng hình thức ảnh chụp giao cho chúng tôi là được. Đương nhiên, nếu cậu có thể lục đến video hoặc là âm tần gì đó liền càng tốt. Hùng Võ nhìn hai người có khí độ bất phàm đang đứng trước mặt mình, nghi hoặc hỏi, theo dõi cô ta thì không thành vấn đề. Nhưng tôi rất tò mò, vì sao các anh biết được nơi ở của tôi? Tôi cũng chưa từng làm việc này, cũng không tiếp xúc đến loại người như các anh bao giờ. Ánh mắt Tiêu Ảnh ám ám, Mạc Cảnh Tiên giả bộ khụ hai tiếng nói. Trong lúc vô ý nghe được tên của cậu từ cuộc trò chuyện của người khác, trong lòng lại nói thầm, khó trách vì sao người này lại ở nơi như thế này. Nguyên lai đời này còn chưa có bắt đầu làm nghề này à. Tuy Hùng Võ còn có nghi hoặc, nhưng hắn cũng biết, giống loại người có tiền như bọn họ đều không hoan nghênh những người hay hỏi quá nhiều. Cho nên hắn cũng một vừa hai phải không có tiếp tục dò hỏi nữa. Mà là nói thẳng, các anh đem ảnh chụp của cô ta cùng địa chỉ mà cô ta hay lui tới nói cho tôi biết đi. Mạc Cảnh Tuyên gật đầu, đem ảnh chụp của Triệu Linh Quân giao cho hắn. Lại đem địa chỉ mà ả thường hay lui tới nói cho hắn biết. Cuối cùng thanh toán một nửa số tiền xem như tiền đặt cọc. Để lại phương thức liên hệ xong, hai người liền rời đi. Hai người đang định chuẩn bị tới tổng bộ Tiêu Thị một chuyến rồi mới về nhà, nhưng trên đường lại nhận được điện thoại của Tiêu Diệu, nói rằng Mạc Trấn Hào đã đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nội dung trên báo chí lại đối Mạc Cảnh Tiên thực bất lợi. Giữa những hàng chữ Mạc Trấn Hào đều ám chỉ rằng Mạc Cảnh Tuyên là kẻ bất hiếu, là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, trực tiếp thay đổi lộ tuyến, vội vàng lái xe về nhà. Tiêu Ảnh nhíu mày cắt đứt điện thoại, nắm lấy tay Mạc Cảnh Tuyên nói, anh sẽ giải quyết. Mạc Cảnh Tuyên nắm lấy tay hắn, cười nói, em cũng không thương tâm, tuy tổn thất một chút thanh danh, nhưng có thể cùng Mạc gia không còn bất luận gút mắt gì nữa, cũng coi như kiếm được của hời rồi. Tiêu Ảnh lắc đầu đem người ôm lại gần mình, thanh danh đối với việc sinh ý sau này quá mức quan trọng, anh sẽ không để cho bọn họ hủy hoại em như vậy. Nhưng người dựa vào trên vai nam nhân, Mạc Cảnh Tuyên không nói chuyện nữa. Cậu biết nói cũng vô dụng, nam nhân đối với chuyện của cậu đều là dị thường chấp nhất. Mọi người đều ồ lên, ngạc nhiên khi Mạc gia có thêm một đứa con trai khác. Lại không ngờ rằng đứa con trai này lại là dạng người thất tín bội nghĩa, bất trung bất hiếu như vậy. 8 giờ sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên Tiêu Ảnh chủ động lưu lại Mạc Cảnh Tuyên, để cậu một mình một người ngốc tại trong nhà. Còn hắn thì mang theo Tiêu Diệu trực tiếp tới tổng bộ của Tiêu Thị. 9 giờ sáng, Mạc Cảnh Tuyên mở TV ra, liền nhìn đến Tiêu Thị đang triệu khai phóng viên. Thanh âm trầm ổn của Tiêu Ảnh xuyên thấu qua TV truyền vào lỗ tai của Mạc Cảnh Tuyên. Một từ một câu đều phảng phất như một cái âm tiết tràn đầy hữu lực, đánh sâu vào mang tai cùng trái tim của cậu. Trong TV, ba của Tiêu Ảnh nói, tôi cực kỳ cảm kích Mạc gia đã từ bỏ một đứa con trai ưu tú như vậy. Nhờ đó mà Tiêu gia mới có thể may mắn đem đứa nhỏ ấy nạp vào dưới cánh chim của chính mình. Ba của Tiêu Ảnh nói, một đại thiếu gia ở trong căn phòng dành cho người hầu, rơi vào trạng thái ngủ say cả mười mấy năm trời mà vẫn có thể thông minh hơn người. Đứa nhỏ ấy không đáng bị Mạc gia chửi bới như vậy. Ba của Tiêu Ảnh nói, Mạc Cảnh Tuyên đáng giá có được cuộc sống càng tốt hơn thế. Ba của nam nhân kia vì cậu mà đứng ra biện minh thay cậu, vì cậu bất bình, vì cậu giải thích là do cậu bị Mạc Trấn Hào vặn vẹo sự thật. Trong giọng nói đối cậu đau lòng cùng đối Mạc Trấn Hào phẫn nộ liền cứ trắng ra lại cực kỳ chân thật bãi ở trước mặt Mạc Cảnh Tuyên. Mà nam nhân của cậu thì nói, Mạc Cảnh Tuyên là người của Tiêu gia. Nam nhân của cậu còn nói, tôi cực kỳ bênh vực người mình, cho nên không chấp nhận được ai khi dễ người của Tiêu gia. Câu chữ tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa lực lượng, như là một dòng nước ôn tuyền thanh linh, gột rửa đi những áp lực cùng mỏi mệt bên trong nội tâm của Mạc Cảnh Tuyên từ khi trọng sinh tới nay. Đối với thân nhân cậu cũng đã sớm không ôm hy vọng gì nữa. Nâng cánh tay che đi hốc mắt đã đỏ bừng của mình, Mạc Cảnh Tuyên thấp thấp cười ra tiếng. Mạc Cảnh Tuyên à, ngươi thật đúng là tam sinh hữu hạnh a, có thể được đến người nhà như vậy. được đến người yêu tốt như vậy? Chú thích: Tam sinh hữu hạnh là một câu thành ngữ Hán Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc mang ý nghĩa trải qua ba đời ba kiếp đều gặp được may mắn cùng hạnh phúc. Có thể xem đây là một kỳ ngộ khó gặp được. Ngày hôm sau, ngôn luận cha con Tiêu gia ở trong buổi họp báo đã bị báo chí tranh nhau đưa tin. Mạc Chấn Hào bất công bất nghĩa càng là bị truyền đến ồn ào huyên náo. Là một đại gia tộc như vậy, thế nhưng đem con trai mình, một đứa nhỏ đột nhiên rơi vào ngủ say ném ở phòng người hầu trong mười mấy năm. Càng là chưa từng đối ngoại đề qua đứa con trai này. Ngay khi con mình tỉnh lại liền đã trực tiếp từ bỏ đứa con này. Còn nuốt lấy tài sản mà vợ trước đã để lại cho đứa nhỏ. Cuối cùng còn cắn ngược lại một cái. Ngày sau người trong giới thương nghiệp sẽ đối đãi Mạc Chấn Hào ra sao? Cùng với việc khi Mạc Chấn Hào nhìn đến mấy tin tức này sẽ nổi trận lôi đình như thế nào? Cha con Tiêu gia cùng Mạc Cảnh Tiên đều không cảm thấy hứng thú. Bởi vì trừ bỏ những người này, bọn họ còn có nhân sinh của chính mình. Rốt cuộc công trình xây dựng bộ lạc Nguyên Thủy cũng đã hoàn thành. Toàn bộ công nhân đều đã được an bài công việc đầy đủ. Bộ lạc chính thức khai trương. Cuối cùng Mạc Cảnh Tuyên cùng Tiêu Ảnh vẫn quyết định sửa lại cách cục của bộ lạc. Đem khu suối nước nóng cùng khu nhà trên cây này tạo thành một vòng độc lập. Mệnh danh là Tiểu Bộ Lạc. Cũng ở bên trong tăng thêm một ít khu vực bình thường dành cho tất cả du khách khi tới đây tham quan. Còn những khu vực khác thì dành lại để tiếp đãi khách quý. Đồng thời Tiêu Ảnh cũng đã tốt nghiệp. Hắn nương cơ hội tốt nghiệp lần này, hướng mọi người trong lớp đưa thiệp mời. Cùng Mạc Cảnh Tiên dẫn theo đám quan nhị đại, thương nhị đại trong lớp tới bộ lạc Nguyên Thủy tham quan. Một đường đi vào bên trong, thanh âm tán thưởng vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tuyệt, tuyệt, quá tuyệt vời. Đây là tiếng của một nữ sinh. Tê tương đương hoàn cảnh thật là kỳ lạ a, đây là tiếng của một nam sinh. Cây cổ thụ lâu năm kìa, quả thực không chê vào đâu được. Không ngờ còn có nhà gỗ trên cây nữa. A a a, đây là tiếng của tất cả mọi người. Ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở trong vườn cây của biệt thự nhà mình. Ta cũng có một cái nhà gỗ trên cây nhưng đã bị người hầu phá hủy đi. Từ đó về sau nhà gỗ trên cây kia đã trở thành bạch nguyệt quang trong lòng ta. Là mộng thời thơ ấu của ta a, đây là lời nói của một thanh niên có thể trọng khá đồ sộ. Tiêu ca cũng đủ ý tứ a. Một quan nhị đại câu lấy bả vai Tiêu Ảnh, cười nói, địa phương tốt như này, sao trước kia không có ai đề cập qua thế nhỉ? Nếu không phải Tiêu ca dẫn chúng ta tới đây tham quan, chúng ta liền đã bỏ lỡ mất một nơi đẹp như chốn thần tiên như này rồi a. Ngôn ngữ của thanh niên này tuy có chút khoa trương, nhưng biểu tình lại là 10 phần 10 nghiêm túc. Mạc Cảnh Tiên nhìn chằm chằm vào cánh tay của thanh niên đang đáp ở trên vai Tiêu Ảnh kia. Bất động thanh sắc xê ấm vào đoạn đối thoại giữa hai người nói. Nơi này mới khai trương. Chúng ta là nhóm du khách đầu tiên. Hiện tại khu mà chúng ta đang đứng chính là khu dành cho khách quý. Chỉ tiếp đãi những người có thân phận mà thôi. Đột nhiên có người chen vào. Quan nhị đại cũng không tức giận. Nghe Mạc Cảnh Tiên nói chỉ tiếp đãi những người có thân phận. Ánh mắt sáng lên. Trên mặt mang theo chút đắc ý nói. Thì ra là thế. Về sau ta cần phải dẫn ba mẹ ta lại đây hưởng thụ một phen mới được. Những người khác sôi nổi phụ họa. Ta muốn dẫn bạn gái lại đây. Ta muốn dẫn ông bà nội nhà ta lại đây. So với hoàn cảnh, bọn họ càng để ý đến việc tiểu bộ lạc chỉ tiếp đãi những người có thân phận. Người ở tuổi này, nhiều ít còn có chút tính hư vinh. Nếu có nơi có thể trương hiển thân phận của bọn họ như này, lại còn là nơi thú vị như thế, còn có thể nhận thức được những người có cùng địa vị hoặc là cao hơn chính mình ở đây. Cớ sao bọn họ lại không làm? Khóe miệng Tiêu Ảnh cong lên. Hết thảy đều thuận lợi như trong dự đoán của bọn họ. Mạc Cảnh Tiên chen vào nói. Để tôi dẫn mọi người tới bộ lạc đi một chút. Tuy rằng bên kia chỉ là khu bình thường, nhưng lại có một phen phong vị khác. Mọi người sôi nổi gật gật đầu đuổi theo bước chân của Mạc Cảnh Tuyên. Một vòng vòng trở về, mọi người dừng lại tại chỗ tự mình động thủ câu cá bắt cá. Hái rau nấu cơm, Tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng thắng ở việc tự mình động thủ. Lạc thú vô cùng. Buổi tối mọi người liền tự động chọn gác mái, chọn gác mái. Chọn nhà gỗ, chọn nhà gỗ. Sôi nổi vào nhà thay một bộ áo tắm. Ngâm mình ở suối nước nóng thiên nhiên. Tới lửa trại mở party ăn thịt nướng. Một ngày đều ở trong hoan thanh tiếu ngữ vượt qua. Chú thích, hoan thanh tiếu ngữ, hoan cưa siêu yêu. Dùng để miêu tả bầu không khí vui mừng và sôi động. Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh lại trong tiếng chim hót. Ăn một bữa sáng đơn giản thuần thiên nhiên. Mang theo tâm tình vui sướng rời khỏi bộ lạc nguyên thủy này. Đến nỗi khi bọn họ về nhà sẽ tương truyền nơi này tuyệt vời tới cỡ nào. Mặc cảnh tiên tỏ vẻ. Điều này đều nằm trong dự kiến của hai người bọn họ rồi. Cách chương.